Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, kẻ cướp. Hừ, này con đàn thú chúng ta đã lần theo nó hồi lâu. Nói đến hay là ngươi cướp giật trước, bây giờ nhưng phải chúng ta đưa nó giao ra đây, chẳng phải là chuyện cười. Làm Hỏa Huyền lời mới vừa ra dưới. Một đạo mang theo thoáng tức giận lời nói đột nhiên vang lên. Nương theo âm thanh hạ xuống, ba tên thân mang đỏ đậm bào ông lão xuất hiện tại tên kia hồng phát lão giả bên cạnh. Hừ, ta còn tưởng rằng đến rồi cái gì cao thủ. Nguyên lai chỉ là ba cái tao lão đầu. Nhìn thấy người đến, Hỏa Huyền vô cùng khinh thường nói. Cốc chủ, ba tên ông lão đi tới hồng phát lão giả bên cạnh. Trong lời nói mang theo vài phần tôn kính nói rằng, này ba tên ông lão, xem trang phục, Hỏa Huyền rốt cục hồi tưởng lại, bọn họ đều là phần viêm cốc người, mà có thể bị bọn họ xưng là cốc chủ, ngoại trừ Đường Trấn còn có thể là ai, vừa nãy một lòng một dạ đều ở đan thú trên người. Hỏa Huyền vốn không hề để ý thân phận của bọn họ. Có điều, phần viêm cốc thì lại làm sao? Hắn nhất định phải đem đan thú đoạt lại. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là phần viêm cốc cốc chủ. Nếu như Hỏa Huyền suy nghĩ thật tốt nói, Đường Trấn sở dĩ bắt lấy đan thú nên có hai cái công dụng. Một có phải là vì con gái của chính mình kéo dài tính mạng. Lúc trước mình cũng không có cây đuốc bổ đan giao cho Đường Trấn. Vì lẽ đó Đường Hỏa Nhi chịu đựng thương, khẳng định không có được. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần gấp cấp cao đan dược đến trị liệu Đường Hỏa Nhi. Một cái khác công dụng, tự nhiên là cứu trị Hỏa Vân Lão Tổ. Lần trước Hỏa Vân Lão Tổ bị đồng hành Hỏa Sóc trưởng lão đả thương. Có này con đan thú, Hỏa Vân Lão Tổ thương thế nên có thể toàn bộ càng. Hai người này công dụng, Hỏa Huyền càng thiên hướng thứ hai, đan thú chỉ dùng để tới cứu trị Hỏa Vân Lão Tổ. Cho tới Đường Hỏa Nhi, đan thú nếu để cho nàng dùng, ẩn chứa trong đó năng lượng không đem nàng căng nứt. Này đan thú cái này bát phẩm đan dược chính là có tiếng không có miếng. Hỏa Huyền suy đoán hết sức chính xác, Hỏa Vân Lão Tổ trong cơ thể vốn là có không ít ám thương. Lần trước cùng Hỏa Sóc một trận chiến, thương càng thêm thương, Hỏa Vân Lão Tổ nguyên bản nhất tinh đấu thánh thực lực. Hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể phát huy ra bán thánh thực lực. Vì lẽ đó ở Đường Trấn nhìn thấy này con đan thú sau, chính là muốn đem tóm lại vì là Lão Tổ chữa thương. Về phần hắn con gái, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cứu trị. Nghe được Hỏa Huyền hô lên phần viêm cốc cốc chủ câu nói này. Này hồng phát lão giả cũng là hơi run run. Ánh mắt nhìn Hỏa Huyền. Nói, không nghĩ tới. Các hạ dĩ nhiên nhận ra lão phu. Mới vừa rồi còn thật không có nhận ra. Nhưng bây giờ nếu như ta còn không nhận ra ngươi là ai. Vậy ta những năm này ở Trung Châu coi như bạch lăn lộn. Ngươi nếu biết chúng ta là phần viêm cốc. Người, vậy cũng hẳn phải biết chúng ta phần viêm cốc mạnh mẽ đến đâu. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên chỉ là một tên đấu tông. Vì lẽ đó đan thú ngươi là mang không đi. Cút nhanh lên đi. Lúc này, tam trưởng lão Ngô Thần trước tiên đứng ra. Ngay lập tức chính là báo ra phần viêm cốc tên gọi. Mưu toàn lấy phần viêm cốc dọa lui Hỏa Huyền. Tam trưởng lão Đường Trấn vội vã mở miệng ngăn lại Ngô Thần, nhưng Ngô Thần lời đã nói ra khỏi miệng, trời đang vì lúc đã muộn. Ha ha ha, Hỏa Huyền nghe được Ngô Thần lời này, phảng phất là nghe được một chuyện cười, không khỏi cười ha ha, nói, đấu tông, ngươi cho là ta là đấu tông sao? Theo Hỏa Huyền tiếng nói hạ xuống, trong cơ thể một luồng cường hãn uy thế, mãnh liệt mà ra. Như vậy uy thế bao phủ ở Ngô Thần đám người trên người, làm bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi dĩ nhiên là một đấu tôn cường giả. Cốc chủ đại nhân, ngươi xem có phải là... Ngô Thần nhìn về phía Đường Trấn, lời này rất rõ ràng cho thấy hy vọng Đường Trấn ra tay. Lúc này, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ánh mắt cũng là nhìn phía Đường Trấn. Nhưng là đang lúc này, bị bọn họ gửi ở kỳ vọng cao, Đường Trấn thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta một người xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ cũng không phải nhất định rồi. Câu chuyện biến đổi, Đường Trấn ngữ khí đột nhiên trở nên cường ngạnh. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hỏa Huyền. Các hạ, dù cho ngươi là một tên thực lực ở trên ta đấu tôn cường giả thì lại làm sao? Chúng ta bốn người nếu như liên thủ, lão phu có lòng tin có thể mang ngươi lưu lại. Ha ha ha. Hỏa Huyền nghe thấy được Đường Trấn lời này, lại là không nhịn được bắt đầu cười ha hà, vốn cho là hắn thật sự có đòn sát thủ gì, cũng không nghĩ hắn dĩ nhiên đơn thuần cho rằng dựa vào nhiều người là có thể đánh bại chính mình. Ngươi cười cái gì? Hiện tại ngươi như thức thời liền mau chóng rời đi, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngô Thần đứng ra khiển trách, các ngươi cũng thật là... chưa thấy quan tài không rơi lệ a. Vừa dứt lời, Hỏa Huyền thân hình giống như quỷ mị biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian dĩ nhiên là đã tới Ngô Thần trước mặt. Một trường vỗ ở Ngô Thần trên lồng ngực, theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền, Ngô Thần thân thể trực tiếp liền như vậy bị oanh thành một đám mưa máu, một luồng mùi máu tanh ở trong không khí tràn ngập mà mở. Tam trưởng lão, thấy Ngô Thần bị Hỏa Huyền một trưởng đánh giết, Đường Trấn đẳng nhân, vào đúng lúc này, mỗi người trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vệt tuyệt vọng. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý một trưởng, liền để tu vi đạt đến bát tinh đấu tông Ngô Thần ngã xuống. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đối phương rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào. Ta đã quên nói cho các ngươi. Ta thật là đấu tôn, nhưng cùng tầm thường đấu tôn nhưng bất đồng, coi như là cửu tinh đấu tôn ở trước mặt ta cũng là không đỡ nổi một đòn. Lúc này, Hỏa Huyền đã hiểu, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Đường Trấn nên còn không có nhận ra mình là lúc trước cướp giật bọn họ phần viêm cốc truyền thừa gì. Hỏa kẻ cướp, bằng không, lại cho hắn 10 cái lá gan. Hắn phỏng chừng cũng không dám cùng mình cướp đồ vật, dù sao lần trước phần viêm cốc nhưng là suýt chút nữa bị bọn họ hủy diệt. Hỏa Huyền mở bàn tay, một luồng ngọn lửa màu bạc chậm rãi từ trong lòng bàn tay lượn lờ bay lên. Hỏa diễm bốc lên, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy 9 cái màu bạc hỏa long, ở hỏa diễm bên trong qua lại mà đi. Đường cốc chủ... còn nhận được đóa hoa này dị hỏa sao? Cửu Long lôi cương hỏa. Đường Trấn lập tức liền nhận ra này đóa màu bạc dị hỏa. Này đúng là bọn họ phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa Cửu Long lôi cương hỏa. Đồng thời hắn cũng xác nhận trước mắt tên này thanh niên chính là lúc trước cướp đoạt bọn họ phần viêm cốc kẻ cướp, Cửu Long lôi cương hỏa. Dĩ nhiên. Đường Trấn phẫn hận mà nhìn Hỏa Huyền, bởi vì hắn lại từ Cửu Long lôi cương hỏa bên trong cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác xa lạ, có thể làm cho Cửu Long lôi cương hỏa biến thành hình dáng này. Chỉ có một khả năng, đó chính là cái tên này đã đem Cửu Long lôi cương hỏa bên trong huyết hồn dấu ấn triệt để xóa đi. Cửu Long lôi cương hỏa đã bị thôn phệ luyện hóa. Hiện tại đem đan thú trả lại cho ta, ta còn có thể cân nhắc liền tha các ngươi một con ngựa. Bằng không, vậy liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hỏa Huyền lần thứ hai cảnh cáo nói, đối mặt Hỏa Huyền nhắc nhở, Đường Trấn trong lòng cũng không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Dù sao thực lực chênh lệch đặt tại này, tuy rằng này con đan thú đối với bọn họ phần viêm cốc rất trọng yếu. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể giao ra. Đồ vật tuy tốt, nhưng bọn họ cũng không phúc hưởng thụ. Đem đan thú mang về phần viêm cốc khó tránh khỏi có chút không thiết thực. Trước tiên không nói bọn họ đánh không lại trước mặt người này. Lùi một bước tới nói, coi như bọn họ thành công đem đan thú mang về phần viêm cốc. Nhưng sau khi phần viêm cốc nhất định sẽ gặp phải khốc liệt trả thù. Bọn họ có thể làm tổn thương lão tổ, cướp đi cửu long lôi cương hỏa, cũng nhất định có thể dễ dàng diệt phần viêm cốc. Lập tức, Đường Trấn vô cùng không muốn đem đan thú trả lại hỏa huyền. Con thú nhỏ trắng như tuyết từ Đường Trấn trong tay chậm rãi phiêu cách. Yêu yêu đọc sách con cuối cùng vững vàng rơi vào hỏa huyền trong tay. Thu hồi đan thú sau, hỏa huyền liếc mắt một cái Đường Trấn đảng nhân, suy tư một lát sau, mở miệng nói, Đường cốc chủ, thanh minh một hồi, ta nhưng là một cái kẻ cướp. Các ngươi cảm thấy chút ít đồ này có thể thỏa mãn một kẻ cướp khẩu vị sao? Nghe vậy, Đường Trấn đảng nhân có thể nào Siranui huyền ý tứ của tiểu tử này rõ ràng là cảm thấy bọn họ dễ ức hiếp. Muốn nhân cơ hội vơ vét chỗ tốt, lần trước làm mất đi cửu long lôi cương hỏa, hiện tại lại đụng tới tên tiểu tử này, bọn họ đau lòng hết sức lợi hại, có điều đau lòng nỗi nhớ nhà đau, nhưng sinh mệnh thành đáng quý. Vì bảo mệnh, bọn họ không hẹn mà cùng địa lấy xuống trong tay mình trang bị một ít có giá trị không nhỏ bảo vật. Nạp giới, cắn răng một cái, ném cho hỏa huyền. Thấy thế, hỏa huyền giơ bàn tay lên, cường đại sức hút từ lòng bàn tay sản sinh, ba người quăng tới nạp giới, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Các hạ, đây là chúng ta trên người hết thảy vật đáng tiền, không biết bây giờ có thể hay không buông tha chúng ta. Buông tha các ngươi, ta vừa nãy chỉ nói là suy tính một chút, hơn nữa ta là kẻ cướp. Kẻ cướp lẽ nào chỉ rượt tiền sao? Hỏa huyền tay áo lớn vung lên. Một luồng mang theo tính chất hủy diệt đấu khí từ trong tay của hắn phát sinh. Hướng về Đường Trấn đảng nhân đánh tới. Đường Trấn đảng nhân mới vừa phản ứng lại. Mang theo khủng bố tính chất hủy diệt đấu khí liền đã tới đến trước mặt bọn họ. Đường Trấn đảng nhân không kịp vận chuyển lên đấu khí phòng ngự. Liền bị hỏa huyền xóa sạch. Lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc, một luồng sức hút từ lòng bàn tay dâng trào mà ra. Hỏa huyền cũng không quản trong bình không gian nhỏ hẹp, trực tiếp đem Đường Trấn ba người linh hồn cất vào trong bình. Kẻ cướp không chỉ có sẽ rượt tiền, có lúc còn có thể cướp mệnh. Nói xong, hỏa huyền đem vật cầm trong tay bình ngọc thu nhập nạp giới. Một đấu tôn cùng hai cái đấu tông linh hồn, thu hoạch cũng không tệ lắm, hiện tại nên đi chủ điện nắm thiên giai đấu kỹ rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.